lại bị bà nương này ngăn lại đánh một hồi. Tiên Sơn trưởng môn sao lại chạy đến nhà của ngươi? Thanh âm này, bất ngờ đúng là thiên hạ đệ nhất nhân năm đó, nổi danh Hoạt Diêm Vương, đại đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, sư huynh vĩnh viễn của Tiêu Giao Phái, lão phong tử Kinh Linh Tử. Vừa nghe thanh âm của Kinh Linh Tử, Diệu Yên cũng lập tức nhận ra, thở phào. Hóa ra là người này, cũng khó trách, nếu không phải hắn, ai lại có bản sự như vậy, dưới sự điên cuồng tấn công của cao nhân như Tiên Âm vẫn có thể bảo lưu bình ổn, không hề hoàn kích một chiêu, tu vi thế này cũng chỉ lão phong tử này mới có thôi. Diệu Yên đi lên một bước, cúi người, mỉm cười nói, từ biệt đạo huynh nhiều năm, Diệu Yên xin ra mắt, Kinh Linh Tử hắc hắc cười, thanh âm có chút cổ quái, phong thái tiên tử vẫn như xưa, chỉ là hiện tại không thể gọi ta là đạo huynh, nếu đã theo sư đệ của ta, cũng phải gọi ta một tiếng huynh trưởng, hoặc là đại bá. Nữ, tử cổ đại, gọi ca ca của trượng phu xưng hô là đại bá, đệ đệ của trượng phu lại gọi là thúc thúc, sắc mặt Diệu Yên cũng hơi đỏ lên, lại giới thiệu những người bên ngoài tiến lên thi lễ. Tiểu Lôi lại vỗ vai Kinh Linh Tử, ngạc nhiên nói, a, lão gia hỏa, nghe nói ngươi tu thành chính quả phi thăng rồi mà. Sao lại chạy đến nơi này? Còn khuôn mặt của ngươi là chuyện như thế nào, chẳng lẽ lại đeo mặt nạ? Với tu vi của ngươi, còn đeo thứ này làm gì? Biến ra một khuôn mặt là được mà. Ngươi đang tránh né người nào sao? Quái sự a, hắn liên tiếp hỏi, Khinh Linh Tử cũng không trả lời, khuôn mặt cứng ngắc không thể nhìn ra biểu tình, nhưng ánh mắt lại có một chút xấu hổ. Tự hồ có điều gì khó nói, rốt cuộc là Diệu Yên tinh tế, nhìn ra điểm khác lạ, tìm cách chuyển đề tài, lại đột nhiên thấy Kinh Linh Tử tay trái cầm kiếm, nàng không nhịn được, nói, a, đạo huynh, ngươi sao lại cầm kiếm bằng tay trái? Nhìn tay phải của ngươi, tự hồ có chút bất tiện, chẳng lẽ là, ngữ khí Kinh Linh Tử có vẻ xấu hổ, cười khổ ánh mắt tiên tử rất sắc bén. Không sai, cánh tay phải của ta mấy ngày trước bị thương, tổn một chút đạo hạnh. Nếu muốn phục nguyên, có lẽ phải đợi sau trăm ngày. Lời vừa nói ra, Tiểu Lôi và Diệu Yên càng ngạc nhiên. Kinh Linh Tử bị thương, thiên hạ có ai có bản sự có thể đã thương hắn? Bất quá lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng, chính là Tiên Âm. Tính khí Tiên Âm luôn luôn cao ngạo, hôm nay thua trong tay Kinh Linh Tử, có thể xem như bại trận. Đối phương đứng ở nơi đó dù cho mình công kích, không hề hoàn thủ, chỉ phòng ngự, mình xuất ra tuyệt chiêu cũng không thể thương tổn đối phương nửa phần. Vốn trong lòng Tiên Âm cũng tâm phục, biết mình so với người này bản sự kém quá xa. Chỉ là vừa nghe lời này của Kinh Linh Tử lại tức giận, tay phải bị thương không thể dùng kiếm, chỉ có thể dùng tay trái xuất kiếm, nhưng lại bởi vì bị thương, đạo hạnh lúc này kém một chút. Ý tứ chính là, nếu tay phải hắn hoàn hảo, đạo hạnh hoàn hảo, mình càng không bằng hắn sao? Nàng hừ một tiếng, Kinh Linh Tử nghe thấy, nhịn không được hỏi Tiên Âm nữ nhân này rốt cuộc làm sao vậy? Ta bất quá là đến chỗ các ngươi. Dọc đường gặp nàng, nàng hỏi ta là ai. Sau đó một lời không hợp liền công kích ta, hắn cười khổ, vốn ta tưởng rằng nàng là bởi vì mặt nạ của ta nên không nhận ra, nhưng sau khi ta nói ra thân phận, nàng lại vẫn tựa như không nhận ra ta, không ngừng công kích. Tiểu Lôi và Diệu Yên nhìn nhau, đồng thời thở dài, Tiểu Lôi kề sát tai Kinh Linh Tử thấp giọng nói vài câu. Trong mắt Kinh Linh Tử hiện lên một tia dị sắc, chép miệng, a. Như vậy sao? Nguyên là như thế, lúc trước ta cứ tưởng rằng nàng nhất thời trọng thương mất đi thần trí, lại không ngờ thành thế này. Tiểu Thanh cũng đi tới chào Kinh Linh Tử, xà tinh này năm đó cũng được Kinh Linh Tử tặng cho không ít lợi ích, trong lòng vẫn nhớ rõ. Việt sư cũng đến chào hỏi, Kinh Linh Tử vừa thấy Việt sư, nhịn không được ngạc nhiên nói, hóa ra là Thục Sơn đạo hữu, sao lại cũng ở cùng một chỗ với tiểu tử này. Tiểu Lôi cười, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về chậm rãi kể lại. Nói xong, hắn kéo tay Kinh Linh Tử định đi. Kinh Linh Tử vội vàng đẩy hắn ra, nói, chờ một chút, ta còn có đồng bạn ở chỗ này. Nói xong, ngữ khí hắn có chút xấu hổ, lại lớn tiếng nói, ê, ngươi còn không ra sao? Cho dù là xem náo nhiệt, xem như vậy cũng đủ rồi. Hắn vừa nói xong, chợt nghe một tiếng cười hi hi vang lên, đủ đủ, tiểu sư đệ của ngươi lại là một gã phong lưu, trong nhà có quá nhiều kiều nương. Không ngờ đám nha đầu này đều có nghề, ai cũng là hổ cái. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Kinh Linh Tử, mỗi người đều biến sắc. Người này nói chuyện vô lễ, nghĩ đến cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Mọi người cũng không quá để ý, nhưng không ngờ thanh âm này chính là từ phía sau Kinh Linh Tử phát ra. Một nhân ảnh chậm rãi bước ra, Phải biết rằng chúng nhân ở đây, ngoại trừ Tiểu Thanh, không ai không có tu vi cao thâm tuyệt đỉnh. Không ngờ bên cạnh lại ẩn một người mà không ai có thể phát hiện, nhìn người này, mặc một chiếc áo bào tả tơi, tăng không ra tăng, đạo không phải đạo, tục không giống tục. Quần áo hình như là dùng tơ vàng chỉ bạc may thành lại rách nát như thế, người này nhìn qua thật ra cũng không khó coi, tướng mạo cũng cứng ngắc giống như Khinh Linh Tử, cũng rõ ràng là khuôn mặt giả, không biết diện mục vốn là thế nào, chỉ là đôi mắt lại quá mức đáng sợ, ánh mắt tựa như lửa cháy trong nước, con ngươi phảng phất như đá lửa, ánh mắt ngẫu nhiên quét qua phảng phất như đâm vào mặt, người này không cao, chỉ tùy ý đứng đó lại khiến người ta sinh ra một cảm giác cổ quái kỳ dị, mắt thấy chúng nhân nhìn mình, người này cười hì hì vài tiếng, tùy tiện nói, xin chào xin chào. Lại nhìn qua Tiểu Lôi, tiểu tử này, nhà ở phía trước sao? Trong nhà có đồ ăn thức uống gì ngon lành không? Ánh mắt Khinh Linh Tử có chút bất đắc dĩ, cười khổ, tính tình người này thiên sinh là như thế. Tiểu Lôi, chúng ta trở về nói sao? Tiểu Lôi thầm biết có điều khác lạ, cũng không hỏi nhiều, chỉ cười, à, trong nhà ta còn có vài lá tiên thảo luyện thành dược vật, để ta đem trị thương lão gia hỏa ngươi. Vừa nghe lời này, ánh mắt Khinh Linh Tử lại trở nên cổ quái, phảng phất có chút không được tự nhiên. Quái nhân bên cạnh cười nói, Khinh Linh Tử, ta dạy không cho ngươi, đừng có nói dối. Ngươi xem, đám hoang thoại của ngươi bị vạch trần tại trận, có gì hay ho đâu, thôi thôi. Nhóc con này họ Lôi phải không? Người này mặt mày lấm lét, lời này vừa nói, các nữ nhân đều giận dữ, lại nghe thấy người này tiếp tục nói. Ngươi mặt mày lấm lét, ta vừa thấy đã thập phần thích thú. Nể mặt ngươi, trở về ta sẽ đem cấm chế trên cánh tay phải của Khinh Linh Tử giải khai. Nói xong, hắn phất tay áo, cất bước đi nhanh về nhà Tiểu Lôi. Khinh Linh Tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thôi, dù sao trước mặt hắn, ta cũng không bận tâm đến mặt mũi. Tiểu tử, cánh tay của ta, ngươi không thể trị được. Người làm bị thương cánh tay ta chính là hắn, chỉ có điều là chúng ta là đồng bạn. Trên đường nhàn sự đánh cược làm vui, hai người chúng ta đánh cược, ta để hắn cấm chế cánh tay 100 ngày hắn lại cùng ta đeo mặt nạ này 100 ngày. Chúng nhân nghe vậy càng kỳ quái, chỉ là thấy Khinh Linh Tử tự hồ không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi. Về tới nhà Tiểu Lôi, quái nhân tự hồ đối với thứ gì đều rất hiếu kỳ, sờ mó rờ rẫm. Đến khi ngồi xuống uống trà, một mực yêu cầu bỏ vào chén 2 trái táo đỏ, Tiểu Lôi động tâm, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, hắn biết, người thời cổ đại, còn chưa phát minh ra cách sao trà, uống trà đều là nấu sôi, mùi vị trà so với trà hiện tại đắng chát hơn rất nhiều, cho nên mới có một ít thứ khác để bỏ vào, tỉ như táo đỏ để gia tăng vị đạo, chỉ là người hiện đại không có thói quen như thế. Xem ra người này, chắc là cổ nhân đang ẩn cư thế ngoại, vẫn chưa nhập thế. Khi ngồi xuống, Tiểu Lôi tự nhiên ngồi ở vị trí chủ nhân, mà quái nhân lại không chịu ngồi bên trên Khinh Linh Tử, vẫn muốn ngồi dưới Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử đang muốn nói chuyện, người nọ ngưng cười, nghiêm mặt nói một câu, lớn nhỏ có thứ tự, lễ không thể phế, nói xong, đi xuống phía dưới Khinh Linh Tử, vắt chân mà ngồi. Tiểu Lôi nháy mắt, bảo Diệu Yên dẫn Tiên Âm đi xuống, Tiểu Thanh và Việt Sư tự nhiên cũng đi khỏi. Chỉ để lại Tiểu Lôi, nghĩ đến là muốn Tiểu Lôi cùng Sư Huynh có thể nói chuyện riêng. Tiểu Lôi vừa thấy không có người bên ngoài, liền nhíu mày nói, lão gia hỏa, ngươi đi nhiều năm, rốt cuộc sao đến nơi này. Ta nghe Tiêu Dao Tử nói, ngươi đã lên trời, sao lại chạy đến đây với bộ dáng này? Khinh Linh Tử hừ một tiếng, cười lạnh, Thăng Thiên. Nếu là ta sớm biết rằng Thăng Thiên là cảnh tượng như thế, năm đó còn tu cái gì đạo? Thành cái gì quả? Ngữ khí mang theo vài phần oán hận, lập tức hắn lắc đầu, nói, ta ngày đó buồn chán. Thần tiên đầy trời, lại không có một gia hỏa đàng hoàng. Đều là há mồm bế khẩu đắc đạo chân quả. Ta tu vi thấp, lên đến thiên đình, lại bởi vì tại hạ giới không có đại công đức gì, chỉ còn lại chức tiên quan gác thiên đình bảo ta ngồi, ta tính khí thế này, luôn luôn tự tại đã quen, làm sao chịu được câu thúc. Đến một hồi, nhịn không được sanh sự, trong vòng một ngày, cùng vài thần tiên đánh vài trận, hừ, thần tiên cũng bất quá cũng như thế, cái gì thiên vương đại tướng, bị ta đánh cho ông đầu trốn chui như chuột, quái nhân bên cạnh cười hi hi, ngắt lời nói, không sai không sai, đám gia hỏa này, cũng chỉ có ngươi có chút tính khí, kẻ khác đều là tượng gỗ tượng đất. Ai, ta vừa nghe ngươi lên trời, liền 3 chân 4 cẳng chạy tới nhìn ngươi, vừa thấy quả nhiên không làm ta thất vọng, hừ. Khinh Linh Tử hừ một tiếng, nhìn người nọ, ánh mắt lại lộ ra vài phần hiển nhiên,